Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 39. Ba vị anh hùng đi tìm em bạn năm tay nghĩa sĩ lừa đoạt vàng dân tại đảo Hãm Không. Khi Bạch Ngọc Đường ra đi tới nay, ngót 2 tháng rồi, tin tức vắng bặt, làm cho Tẩn Thiên Thử Lưu Phương ăn nằm chẳng yên. Tuy có 3 anh em họ Hàng, họ Từ, họ Tưởng khuyên giải, mà cũng chẳng dứt sâu. Ngày nọ 4 anh em họp nhau tại khách thích, Lưu Phương bèn nói rằng, từ khi 5 anh em ta kết bạn tới nay, một nhà tự hội vui vẻ, nay vì ngủ đệ nóng nảy, ngang tàn, muốn tìm ngự miêu để đối địch, thành ra lì nhau 2 tháng, tin nhạn vắng đưa, khiến Liệt huynh buồn quá. Tưởng Bình nói, phải. Vì ngũ đệ tài cao nên ngạo, lại không chịu nghe lời khuyên răng, nếu tính ấy không chừa, e có điều họa hại. Từ Khánh nói, ngũ đệ đi đây, cũng tại Tưởng đệ lẻo mồm lẻ miệng, chọc giận mà ra. Lưu Phương nói, thôi, chuyện đó không kể làm gì, bây giờ ý Liệt huynh muốn xuống Đông Kinh tìm ngũ đệ, các em xem sao. Hàn Chương, Từ Khánh, Tưởng Bình đồng nói, nếu đại ca muốn tìm ngũ đệ, càng chi phải nhọc tới Quý Thể, xin để cho 3 em thay cho cũng được. Lưu Phương cả mừng nói, nếu được vậy thì lại càng tốt, mai này xin mở tiệc tiến hành. Lời Lưu Phương nói vừa dứt, thấy có người vào bẩm, có Liễu Viên ngoại xin ra mắt. Lưu Phương hỏi các em rằng, người ấy thế nào? Tưởng Bình nói, người ấy là học trò của Cửu Đầu Thái Tuế Cam Mậu tên Liễu Thanh Hiệu là Bạch Diện Phán Quan, không rõ tới đây có việc gì. Lưu Phương nghe xong bảo 3 em núp qua một bên, còn mình bước ra tiếp, thời thấy Liễu Thanh hình cao, vóc ống, mặt trắng môi son, lộ vẻ khôn ngoan, rất nhiều quỷ kế. 2 người thông tên họ nhau rồi, cùng ngồi xuống uống trà. Lưu Phương liền chắp tay đứng dậy hỏi rằng, đã lâu rồi, được nghe danh quý khách, muốn được ra mắt mà chưa có dịp, nay mày được gót ngọc tới thăm chẳng biết có điều chi dạy bảo chăng? Liễu Thanh đáp, tôi cũng vì luyến mộ lòng nghĩa hiệp của Tôn huynh nên tới đây có chút việc riêng. Nhân vì quan thái thú chỗ tôi ở là Tôn Trân con của quan binh Mã Tư Tôn Vinh lại là cháu ngoại của Thái sư Bàn Kiết. Tên ấy làm quan rất tham lam hà khắc, lục gia thắng mở dân chúng mà giàu. Nay tới ngày khánh chúc của Bàn Kiết, nó giả đi lễ thọ 8 chậu cảnh trong ấy chôn 1000 lượng vàng ròng, cố ý xu nịnh cầu vinh. Tôi nghĩ muốn lấy vàng ấy để cứu chẩn cho dân nghèo, chớ chẳng lòng chi tham tiếc, song ngại đơn thân, độc lực khó nổi nên việc tới đây xin Tôn huynh giúp đỡ. Lưu Phương nói, tôi thuở nay lo lắng làm ăn, chưa từng biết đón đường giật của, chuyện ấy xin túc hạ nghĩ kế khác. Nói rồi đứng dậy kiếu lui, Liễu Thanh nghe nói mặt trắng biến hồng, cả thẹn đứng dậy đi ra, bụng bảo dạ rằng, nghe đồn Lưu Phương là người hào hiệp trượng nghĩa, thế nghĩa hiệp ở đâu? Thật là lầm lắm. Liễu Thanh đi ra khỏi cửa ngõ chợt thấy một tên trang đinh đón thưa rằng, xin Liễu gia dừng gót, có 3 vị viên ngoại tới trước. Liễu Thanh ngó lên thấy Hàn Chương, Từ Khánh, Tưởng Bình đi tới, liền thi lễ. Tưởng Bình bèn chỉ tên họ từng người, rồi nói với Liễu Thanh rằng, việc của Tôn huynh tính khi nãy, bọn tôi đều rõ rồi, đại ca tôi vì có sự lo, không hứa giúp, đó là phụ lòng Tôn huynh, vậy chúng tôi xin mời lại đại sảnh đàm đạo thêm. Liễu Thanh nghe nói cả mừng, cùng trở lại. Tới đại sảnh, trà nước xong xuôi, Tưởng Bình bèn hỏi tội ác của quan thái thú Tôn Trân và mưu kế của Liễu Thanh rồi sẽ tính. Liễu Thanh đáp, nguyên tôi có vật tổ truyền là Mông Hán Dược và Đoạn Hồng Hương, đến lúc thi hành sẽ làm vậy thì tức khắc nên công. Anh em nghe nói vui mừng, vỗ tay reo cười. Bấy giờ Liễu Thanh nhớ lại khi nãy Tưởng Bình nói rằng Lưu Phương có việc phải lo, bèn hỏi, Hàn Chương đem chuyện Bạch Ngọc Đường đi tìm ngự miêu thuật lại. Liễu Thanh nghe nói cười rằng, đã có dịp như vậy thời lại càng tốt, chúng ta vừa đi tìm ngũ gia vừa làm việc nghĩa, nhất cử lưỡng tiện sướng biết bao nhiêu. Nói xong hẹn hò ít lời, rồi ra về. Hôm sau, Lưu Phương thết tiệc đưa 3 em lên đường. Khi tiệc mãn, cùng nhau từ biệt, Lưu Phương dặn dò ít lời rồi trở vào. Còn 3 anh em Hàn Chương cùng nhau thượng lộ, cứ chỗ hẹn với Liễu Thanh mà tới vì 3 người ấy chỉ mong làm thế nào đoạt được vàng của Tôn Trân, nên chưa nóng việc tìm bạn. Bởi vậy Bạch Ngọc Đường mới được thông dong ở Đông Kinh, làm nhiều chuyện quỷ thần ngang dọc. Từ khi Ngọc Đường tỉ thí với Triển Chiêu rồi, về nhà trọ nằm nghĩ rằng, ta xem người họ Triển này võ nghệ rất giỏi, chẳng phải bậc thường, mà lại nom dong giống gã mình đã gặp ở Miêu Gia tập lúc trước. Nghĩ cũng lạ, cái hiệu Ngư Miêu có phải tự ý y đặt ra, hay là Thánh Thượng Phong Tứ? Nếu quả Thánh Thượng Phong Tứ thời ta cũng nên vào Hoàng Cung náo động ít cuộc chơi. Một là làm cho Thánh Thượng biết không phải ở đời chỉ có họ Triển là giỏi, mà lại còn có họ Bạch nữa.